Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 126 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 498 Hiểu biết. Thay đổi một thân si mê, cuối cùng là giải trừ các loại cảm giác quẩn bách này. Chuyện đầu tiên khi mà Sở Từ đi đến thư phòng, đó là hướng Phó Hồng nói lời cảm tạ. Phó Hồng tri kỷ không có hề nhắc tới, y vừa mới nghe Phó Minh An nói là nguyên do thay quần áo, cũng biết vị lão giả kia vừa thấy khí thế bất phàm, đó chính là Ôn Thái Phó. Nói đến cũng khéo, lúc trước y thi đậu thám qua Điện Thánh, Ôn Thái Phó vừa lúc không có ở Kinh Thành, vẫn luôn chờ cho đến sau khi mà y ngoại phóng, vẫn chưa có gặp qua lão nhân gia. Đại Ngụy Triều, người đọc sách đối với Thái Phó, danh khắp thiên hạ, luôn có một loại cảm giác mặc danh sùng kính. Lúc này, Phó Hồng nhìn thấy Ôn Thái Phó, càng là đem cái loại lễ nghĩa này làm được cực hạn. Phó đại nhân, không cần phải khách khí. Ôn Thái Phó nói, lão phu muốn cùng người hỏi thăm một chút, vì sao mà gần đây các nơi cửa thành đều nhận được mệnh lệnh, muốn kiểm tra những cái nam đồng cùng với thiếu niên. Mệnh lệnh này rốt cuộc ai đã phát ra tới? Phó Hồng nghĩ nghĩ nói, hiện tại là thánh thượng hôn mê bất tỉnh, toàn bộ đều là do Tả Hữu nhị tướng cùng với lục bộ thượng thư cùng nhau mà thương nghị hành sự. Có lẽ là bọn họ mệnh lệnh đó, sau đó lại truyền xuống đến các nơi của tri phủ nhà môn, làm cho bọn họ nghiêm tra. Ôn Thái Phó dậm chân mà đứng lên, thánh thượng hôn mê bất tỉnh, sự thật là vậy sao? Đây là chuyện khi nào chứ? Hắn còn tưởng rằng lời đồn đãi khi mà truyền ra tới đã bị thêm mắm dặm muối, không còn đáng tin. Phó Hồng cũng có một chút kinh ngạc. Ôn đại nhân, các người một đường đi tới, không có nghe nói sao? Kinh thành đều đã truyền khắp. Nghe nói các bá tánh còn tự phát đi miếu thờ đạo quan để khẩn cầu, hy vọng là thánh thượng có thể sớm một chút tỉnh lại. Chúng ta một đường đi tới đều ở trên thuyền, rất ít người trong quan phủ giao lưu. Đến nỗi những cái đồn đại của dân gian, đó vốn chính là tam nhân thành hổ, thật không có dám hoàn toàn tin tưởng. Sở Từ giải thích nói, trách không được rồi, sự tình là cái dạng này. Phó Hồng đem việc này từ đầu chí cuối nói cho bọn họ biết, bắt đầu từ cái án Ngọc Thường Cung phóng hỏa, cho đến hoàng hậu tự mình chỉ ra và xác nhận đại hoàng tử là chủ mưu phía sau màn. Đêm đó, trong cung sự tình vốn đã nên bảo mật, nhưng mà cha vợ quy Chúc An Thái lại tai mắt thanh minh, sớm đã đem việc này viết thư báo cho y biết. Vì thế mà Sở Từ bọn họ liền cũng biết nội tình đêm đó. Lúc sau, triều thần thỉnh lập nhị hoàng tử làm thái tử, Thuần Thân Dương cầm trong tay thánh chỉ của thánh thượng, tự tay giết đuổi đi qua. Đại gia thế mới biết, nguyên lai thánh thượng hướng vào cái người chọn làm thái tử lại là lục hoàng tử Ngu Thu, còn nói là muốn trong ngày 8 tháng 12 ở Tông Miếu sắc lập thái tử. Ôn Thái Phó cùng Sở Từ liếc nhau, đều minh bạch vì sao mà có mệnh lệnh như vậy truyền đạt xuống dưới, chỉ cần ngăn lại bước chân của lục hoàng tử vào kinh. Vậy người được chọn làm thái tử tự nhiên liền sẽ là nhị hoàng tử. Phó đại nhân cũng biết bọn họ đang tìm chính là ai. Ôn Thái Phó gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hồng. Phó Hồng đã bị hắn nhìn cho đến có một chút khẩn trương. Không biết nữa, chỉ nghe nói hình như muốn tìm cái người nào cầu phúc cho thánh thượng đó. Có lẽ là Khâm Thiên Giám bói toán ra tới. Bọn họ muốn tìm là ba vị hoàng tử. Một cái sấm sét nổ vang trong lòng của Phó Hồng. Trong chớp mắt, y giống như là ngửi được hương vị âm mưu. Y mới vội vàng nói, nhưng mà ba vị hoàng tử liền bên trong kinh thành mà. Như thế nào sẽ đi ra ngoài chứ? Ngài bị cháy đó bọn họ đều đã từng gặp qua. Trong cung không phải là hoàng tử, chỉ là thánh thượng vì mê hoặc mọi người thi cái thủ thuật che mắt thôi. Sớm ở mấy tháng trước, chính là khi kinh thành lựa chọn và điều động đủ loại quan lại đi bổ khuyết chỗ trống của Nam Mân tỉnh, thánh thượng cũng đã âm thầm đem ba cái vị hoàng tử phó thác cho lão phu, dẫn bọn họ rời xa kinh thành ồn ào náo động. Không ngờ rốt cuộc vẫn là trốn không được rồi. Ôn Thái Phó thở dài, không có nghĩ tới hắn sẽ có một ngày nhìn lầm. Đại hoàng đế thiết kế thiêu chết thân đệ ở phía trước, lại là thân thủ giết chết thứ mẫu. những cái hành động độc ác này quả thật không có khác gì súc sinh. Nói như vậy, đó là con người nhận thấy được chân tướng, muốn âm thầm xuống tay đối với Lục Điện Hạ bất lợi sao? Hẳn là vậy rồi, hơn nữa người kia, hẳn chính là nhị hoàng tử. Sở Từ thật khẳng định mà nói. Nhưng mà nhị hoàng tử Điện Hạ, rõ ràng khi mà các đại thần đi thỉnh ni luôn mãi thoái thác, còn Thanh Minh chỉ cần là thánh thượng vừa tỉnh, lời nói trước đây toàn trở thành phế thải, lại như thế nào mà làm ra cái chuyện vậy chứ? Sở Từ cong cong môi, không biết đại nhân có nghe nói qua lạc mềm buộc chặt. Lúc trước Lưu Quyền Đức vì sao mà ba lần đến mời, Gia Cát Cộng Minh thật sự không có muốn rời núi sao? Cũng không phải, y chỉ là muốn thử một chút nghị lực của người này. Hơn nữa, mượn điều này nâng lên địa vị của chính mình thôi. Ở trong lòng của nhị hoàng tử, ngay lúc đó, người được chọn là thái tử, trừ hắn, ở ngoài lại không còn người khác. Phối hợp từ chối một chút, đã với cái tiền đồ không ngại, lại có thể đạt được cái hảo cảm của đại gia, chẳng phải là một công đôi việc sao? Phó Hồng vừa nghe, mặt lộ vẻ rộng rãi chi sắc, tránh không có được lúc trước đối với nhị hoàng tử, nhạc phụ đại nhân, lờ mờ trong tin đều đang khen y. Quá ra đại gia nghĩ quá mức đơn giản rồi, thế nhưng không có ai nhìn thấu được kỹ thuật diễn xuất dụng về này của y. Có lẽ có người nhìn thấu, nhưng mà cũng ra vẻ không biết rồi. May mắn, dài dị một đường cải trang giả dạng mới không có lộ ra sơ hở. Nếu mà lục hoàng tử bị tìm ra, quả thật không dám tưởng tượng rồi, không biết ba vị điện hạ hiện giờ ở chỗ nào. Hạ quan hảo đi đến bái kiến một phen. Phó Hồng lại cố chấp, thánh thượng muốn ai làm thái tử, vậy người đó chính là trữ quân trong lòng quy. Bọn họ hiện giờ liền ở trong phủ, những người trước đó cải trang giả dạng thành tiểu cô nương liền là bọn họ đó. Sở Từ nói, đoàn người mới đi vào trong viện Phó Minh An. Trong viện im ắng, cũng không biết người người đều đi đâu. Một bên hạ nhân chỉ cái vị trí thư phòng. Sau khi mà bọn họ đi qua, phát hiện tất cả mọi người đổi dế si mi đang ngồi bên trong nghiêm túc mà viết chữ. Lâu dài, tới nay thói quen dưỡng thành làm cho bọn họ trở nên thập phần tự giác. Ngoại trừ là cái thời gian trên xe ngựa, đường xá quá sốc nảy, đó là trên thuyền, bọn họ đều kiên trì mỗi ngày nộp lên một trường tác phẩm. Phó Hồng trong mắt có một chút vui mừng. Ở hắn xem ra, tiếng học quý ở kiên trì, một ngày đều không có nên chậm trễ. Mấy người lẳng lặng đứng ở bên ngoài cửa sổ, chờ bọn họ chậm rãi, dừng lại bút thì mới đi vào. Sở Từ đem ba vị hoàng tử kêu lên, theo thứ tự giới thiệu cho Phó Hồng. Phó Hồng trong lòng kích động, thiếu chút nữa đã liền quỳ xuống rồi, sợ cho tới mức ba người mới vội vàng tới đỡ. Di thần bái kiến ba vị hoàng tử điện hạ, không biết khách quý tới cửa có nhiều chậm trễ, mong rằng bao dung cho. Ngu Nhẩm có một chút không biết làm sao, Ngu Tuệ lại nhíu mày, vẫn là Ngu Thu tới nói một câu. Phó đại nhân không cần phải khách khí, nơi này không phải là trong cung, không cần để ý những cái lễ nghi phiền phức đó. Lễ không thể phế, quân là quân, thần chính là thần, sao có thể quơ đũa cả nắm chứ? Phó Hồng thật không tán đồng. Ngu Thu nghĩ nghĩ nói, nếu ta là quân, ngươi là thần, như vậy ta nói ngươi liền đều phải nghe, ta nói không cần để ý, liền không có cần để ý. Sở Từ vô cùng chấn động, hảo gia quả, không có thầy dạy cũng hiểu đế dương chi thuật sao? Lời nói khí chất đế dương ập vào trước mắt. Phó Hồng bị hắn nói cho á khẩu không có trả lời được, phủ nhận đi và vi phạm quân lệnh, tán đồng đi, lại đi ngược với cách làm quy cho tới nay, thật sự làm cho người mâu thuẫn. Ngu Thu không có đi quản vị đại nhân kỳ quái này, hắn mới xoay người cầm lấy tự chính mình vừa mới viết tới, đưa tới trước mặt của Sở Từ. Tiên sinh ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi nhìn xem tự ta hôm nay viết thế nào. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi giơ lên tự của chính mình vây quanh đi qua, bức thiết mà muốn nghe được Sở Từ đối với bọn họ đánh giá. Phó Hồng lại không có tự giác nhíu mày, ở trước mặt của tiên sinh sao có thể hành vi phóng đãng như thế, an tâm ngồi chờ không được sao? Sở Đề Học cũng thật là còn vui tươi hớn hở mà đứng ở chỗ đó cũng không nói hai câu. Ôn Thái Phó mới lắc đầu, ý bảo Phó Hồng cùng với hắn đi ra bên ngoài. Phó Hồng khó hiểu đi theo ở phía sau, hắn nói: Thái Phó, vì sao mà Sở Đề Học không dạy bọn họ đạo lý tôn sư trọng đạo chứ? Ngươi cảm thấy là bọn họ không có tôn sư trọng đạo sao? Ôn Thái Phó hỏi ngược lại. Phó Hồng mới gật đầu: Ở trước mặt trưởng bối không có nên làm càn như thế, nếu là tôn trọng, theo lý nên thận trọng từ lời nói đến việc làm mới phải. Vậy thì ngươi trước nói một chút đi, bọn họ vì cái gì mà sẽ dây đi lên? Tất nhiên là muốn được đến Sở Đề Học để chỉ điểm trước. Phó Hồng không cần nghĩ ngợi mà nói: Vậy thì vì cái gì muốn được đến hắn chỉ điểm chứ? Có lẽ là bởi vì kính ngưỡng hắn phẩm hạnh cùng với tài hoa. Không sai, đúng là bởi vì kính ngưỡng mới làm cho bọn họ muốn tới gần. Người nói tôn sư trọng đạo lại cũng không là kính ngưỡng mà là sợ kính. Sở dĩ mà sợ trước kính là bởi vì người đối với sư trưởng kính trọng đa phần là nơi phát ra đối với quy thế sợ hãi, mà không phải là phát ra từ nội tâm muốn tới gần y. Phó Hồng há miệng muốn phản bác đều không phải là như thế, nhưng mà hắn nhớ tới chính mình ở dĩ vãng trước mặt nhóm phu tử biểu hiện lại giống như xác thật như thế. Hắn nguyện ý nghe phu tử huấn đạo, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ dựa theo bọn họ yêu cầu đi làm. Nhưng nếu muốn hắn lúc nào kề cận tương đối, trong lòng vẫn là không muốn. Nhưng như vậy không có quy củ, còn có thể thống gì chứ? Ngươi lại xem, Ôn Thái Phó ra hiệu cho hắn hướng trong nhìn xem, một đám người vừa mới còn lộn xộn, lúc này đã lại vị trí ngồi hảo. Mỗi người đôi mắt không có chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sở Từ, làm tổng thể đánh giá cho biểu hiện của bọn hắn hôm nay. Nhìn ánh mắt nhu mộ, thời khắc đi theo tầm mắt nói cho hắn, cái đám hài tử này thiệt tình thích cái vị tiên sinh Sở Từ này. Kỳ thật lúc trước, Phó Minh An một lòng muốn bái Sở Từ làm sư, thậm chí nguyện ý đi theo y đến Trường Châu Phủ. Phó Hồng là không có quá tán thành, chỉ tiếc Phó Minh An hiếm khi mà kiên trì như thế. Cha vợ của hắn lại thập phần tôn sùng cái vị Sở Đề Học này, dẫn tới phu nhân của hắn dẫn đầu phản chiến, hắn lúc này mới đồng ý. Hiện tại, hắn tưởng chính mình hắn là biết nguyên nhân. Thân là phụ thân, Minh An chưa có bao giờ ở bên người của hắn từng có thời khắc thả lỏng như thế, cũng cơ hồ chưa từng có ánh mắt nhu mộ kia. Hồi tưởng quá khứ, hắn đối với Minh An yêu cầu vẫn luôn là cùng đối với chính mình giống nhau, cho rằng khắc kỷ phục lễ, mọi việc thận trọng từ lời nói đến việc làm, cử chỉ quy củ mới là đúng. Nhưng mà hài tử thật sự thích vậy sao? Có thể hay không, ở trong lập quy, đối với người phụ thân này cũng là sợ nhiều hơn kính chứ. Sở Từ không biết, Ôn Thái Phó ở bên ngoài dạy một khóa cho Phó Hồng, khiến cho y vô hạn nghĩ lại. Hắn lúc này tâm tư tất cả trên người của Ngu Thu, sau khi mà biết được y được Thiên Hòa Đế lập làm thái tử, nhịn không được muốn quan sát nhiều một chút. Ngu Thu mẫn cảm mà nhận được tầm nhìn của hắn, ngẩng đầu trả về một ánh mắt vô tội cho hắn. Đây phản phất biểu tình chó con làm nũng, làm Sở Từ nhịn không được sờ sờ đầu của hắn. Hắn nghĩ, bốn bỏ năm lên mà nói, hẳn là cũng coi như sờ đến đầu của hoàng đế sao? Kỳ thật Sở Từ không biết, Thiên Hòa Đế khi mà hạ đạo thánh chỉ này, tham khảo đánh giá hai người, cả hắn cùng với Ôn Thái Phó. Ở hắn xem ra, Ngu Nhậm giỏi văn, văn nhân phần lớn xử trí theo cảm tính, tựa như là chính hắn giống nhau, cả đời này đó đã bị các loại cảm tình chi phối. Ngược lại khắp nơi đều lạc quán trách, mà Ngu Tuệ quá mức lý trí, mọi việc đều yêu cầu tận thiện tận mỹ mới có thể. Người thượng vị có khi vẫn là yêu cầu mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhìn thấy cách ngày 28 tháng 12 còn có 3-4 ngày thời gian, Ngu Trật vẫn luôn ở linh đường tận hiếu ngồi không yên. Hắn nhân lúc hôm qua đến Khôn Đức Cung, hy vọng là có thể nghe được một chút tin tức tốt. Tìm được Lục Đệ chưa? Ngươi không phải là nói y hẳn là liền ở chỗ kia sao? Vì sao mà còn không tìm được người chứ? Có thể hay không bọn họ đã đến kinh thành rồi? Hoàng hậu thần thủ rót cho hắn một ly trà nói: Tạm thời đừng có nóng nảy, lúc này không có tin tức cũng là bình thường. Phụ hoàng của ngươi á dám đem bọn họ đưa ra ngoài cung, sao lại không phái nhân thủ bảo hộ chứ? Trước mắt bọn họ không có dám bại lộ thân phận, chỉ cần kiểm tra khẩn các nơi cửa thành bến tàu, bổn cung liền không có tin bọn họ còn có thể chạy lên trời sao? Ngu Trật nào có tâm tư uống trà, tuy rằng là hoàng hậu nhìn qua rất có phần nắm chắc, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn đều có một chút nói là hoảng loạn không rõ. Có lẽ từ khi mà hoàng thúc cầm thánh chỉ trên đại điện chính miệng tuyên bố phong lục đệ làm thái tử cũng đã tồn tại. Phía dưới người làm việc luôn luôn qua loa, nếu như bị bọn họ chuồn êm tiếng vào, hết thảy liền xong rồi. Hoàng hậu mới nói, ta đã làm cửu cửu người tự mình canh giữ ở cửa thành. Đã nhiều ngày mọi người giống nhau, chỉ có thể ra không có thể tiến, cũng sẽ không sợ bọn họ qua loa hành sự đâu. Cửu cửu sao? Cửu cửu là một đại quan tam phẩm, thế nhưng tự mình vì ta mà canh giữ ở cửa thành sao? Ngu Trật có một chút cảm động, vô luận là ông ngoại hay là cửu cửu vẫn luôn đều đối với hắn thực hảo. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói, người nói chính là cửu cửu nào? Cửu cửu người họ Kỷ, không phải là họ Trương. Phụ thân cùng với huynh trưởng tiện nhân kia hại chết hai cái ca ca của ngươi, ngươi cũng không có thể nhận giặc làm cha chứ. Ngu Trật nhảy mắt trở nên tái nhợt. Đúng vậy, mẹ đẻ của hắn là hoàng hậu, không phải là Trương Quý Phi. Cửu cửu hắn là họ Kỷ, lúc trước cái tên Ngu Tắc còn không phải là bởi vì cùng với mẫu hậu dòng họ đồng âm mới lấy như vậy sao? Hoàng hậu thấy hắn trầm mặt, ngữ khí hoảng lại một chút. Không có việc gì không cần phải luôn ở Tú Xuân Cung, cũng phải đi Càn Nguyên Cung tận chút hiếu tâm đi. Tuy là phụ hoàng của ngươi vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng mà các đại thần đôi mắt còn sáng đó. Vâng. Ngu Trật thuận theo đáp ứng. Hắn mới nhìn hoàng hậu luôn mãi do dự, vẫn là hỏi một câu, đại ca y thế nào rồi? Hoàng hậu mới nói, y sao? Hiện tại suốt ngày xì xì ngốc ngốc ngồi ở trong góc phòng, bổn cung đã sớm nói qua rồi, ta đem y từ nhỏ nuôi tới lớn, đối với tính cách của y rõ như lòng bàn tay. Y quả nhiên chỉ hai ngày đầu kêu gào một hồi, vì không có ai phản ứng y liền ngừng nghỉ. Cái thói quen này từ nhỏ liền có rồi, hiện tại còn không có sửa lại được đâu. Hoàng hậu trong mắt có một chút đắc ý, cũng không biết là đắc ý với chính mình đối với Ngu Tắc hiểu biết, hay là đắc ý với y hiện tại tinh thần sa sút. Có lẽ liền nàng chính mình đều phân không có rõ rồi. Chương 499 vào kinh. Các người liền an tâm đợi một chỗ này đi, mấy ngày nay ta không ở, việc học cũng không có thể chậm trễ, phải chính mình an bài hảo cái thời gian, đã biết chưa? Nếu có chỗ nào không biết, liền lẫn nhau hỏi một chút, lại vẫn không hiểu, liền viết trên giấy, chờ ta trở lại sẽ giải đáp. Bởi vì là bọn họ, một đám người xuất nhập cửa thành quá mức chú ý, ở phụ cận kinh thành, không có thể so với địa phương khác, vẫn là hành sự khiêm tốn một chút mới tốt. Cho nên Sở Từ bọn họ quyết định đem những người khác đều là lưu lại Hải Bình Phủ. Nơi này là địa phương Phó Hồng quản hạt, so sánh mà nói tương đối an toàn. Tiểu Thúc, chúng ta sẽ nghe lời, ngươi phải sớm một chút tới đón bọn ta đó. Sở Tiểu Diễn cúi đầu có một chút ngượng ngùng, đôi mắt cũng không có dám nhìn thẳng Sở Từ. Ngày hôm qua, sau khi mà biết Ngu Thu bọn họ đều là hoàng tử, Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc thật lâu chưa có hồi lại tinh thần. Bọn họ không có nghĩ tới hoàng tử điện hạ trong truyền thuyết, thế nhưng sẽ cùng với bọn họ cùng nhau đọc sách tập viết sao? Vào lúc ban đêm, Sở Tiểu Diễn lăn qua lộn lại, ngủ không yên, thật mau mới liền đem Chung Ly Ngọc bên cạnh đánh thức. Chung Ly Ngọc hỏi hắn làm sao vậy? Sở Tiểu Diễn đè thấp cái tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi nói ta có thể hay không bị chém đầu chứ? Hắn thành nằm có một chút run rẩy, hiển nhiên có một chút sợ hãi. Chung Ly Ngọc nguyên bản đôi mắt mê mang đột nhiên trợn to, không rõ vì cái gì Sở Tiểu Diễn không ngủ được lại muốn nói chuyện đáng sợ như vậy chứ. Cái Ngu Thu kia là hoàng tử, ta cùng y từng đánh nhau đó, hơn nữa đều là ta đem y đánh đến khóc luôn. Người nói đi, sau khi mà trở về sẽ không làm cha y chém đầu ta chứ? Ta nghe nói hoàng thượng thích nhất là chém đầu đó. Sở Tiểu Diễn mang theo khóc nức nở. Sớm biết y là hoàng tử, liền đừng có đánh y. Liền đứng cho y đánh vài cái là tốt rồi, cũng không có biết sau khi mà đầu rơi xuống còn có thể nói chuyện không nữa. Chung Ly Ngọc từ trong chăn dương mình, dương tay ôm lấy Sở Tiểu Diễn, an ủi nói: Tiểu Diễn ca ca, ngươi tốt như vậy, hoàng thượng khẳng định sẽ không có chém đầu đâu. Nếu mà y muốn chém, khiến cho y đem ta đầu cũng chém xuống, ta cũng đánh ngu thu luôn. Ngươi cào hai cái tính là cái gì? Trong thoại bản nói, một người làm một người chịu, đến lúc đó liền nói là một người ta đánh, khiến cho y chém đầu một mình ta là được rồi. Sở Tiểu Diễn rất có khí phách mà nói. Chung Ly Ngọc vẻ mặt cảm động nhìn hắn, âm thầm quyết định đến lúc đó cũng là muốn thừa nhận. Hai người nói chuyện bị một người khác là Thường Hiểu trên đệm nghe vừa dặn, hắn mới đem chính mình trùm trong chăn, một khuôn mặt bởi vì nghẹn cười có vẻ có một chút dữ tợn. Ngày hôm sau hắn mới liền đem lời nói hôm qua của hai người nói lặng lẽ cho Sở Từ. Sở Từ hiển nhiên không có thể nào nể tình, lúc ấy liền cười cho đến ngửa tới ngửa lui. Người khác khi mà hỏi cũng e dè mà nói đi ra ngoài, làm cho mọi người đều dở khóc dở cười. Đợi cùng cho bọn họ giải thích rõ ràng, hoàng thượng cũng sẽ không có bởi vì cái chuyện nhỏ này liền tùy ý chém đầu. Sở Tiểu Diễn yên tâm rất nhiều, liền có một chút tự bế, cảm giác chính mình mặt mũi đều ném đi. Đặc biệt, ngu thu kia còn có vẻ mặt chế nhạo, chạy đến trước mặt của hắn bảo đảm, tuyệt đối không có cùng phụ hoàng cáo trạng, làm cho Sở Tiểu Diễn tai ngứa ngái, thậm chí là muốn lại đánh y một trận rồi. Vào thành khó, ra khỏi thành thật ra là dễ dàng. Sau khi đoàn người ra Hải Bình Phủ, Sở Từ mới liền đem sự tình phát sinh gần đây trong hoàng cung nói cho ba người. Khi mà biết được Thiên Hòa Đế hôn mê bất tỉnh, đại hoàng tử giết chết Trương Quý Phi, bị bắt vào Đại Lý Tự, ba người đều thập phần khiếp đảm sợ hãi. Ngu Thu mắt rừng rừng nhìn về phía Sở Từ. Tiên sinh, phụ hoàng của ta sẽ không có xảy ra cái chuyện gì có đúng không? Y khi mà đưa ta ra cung, rõ ràng còn nói sẽ tự mình tới đón ta đó. Ngu Nhẩm cùng Ngu Tuệ tuy không có ra tiếng, nhưng mà trong mắt lo lắng cũng giả vờ không được. Thánh thượng các nhân tự là có thiên tướng, y sẽ thật mau hảo lên. Sở Từ sờ sờ đầu của hắn. Nhưng mà thật ra ngươi ngàn dạng không thể lại khóc chứ. Thánh thượng đã hạ chỉ sắc phong ngươi, đại ngụy của chúng ta không thể có một thái tử khóc nhè đó. Ngu Thu cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Thái tử sao? Phụ hoàng vì cái gì mà làm cho ta làm thái tử chứ? Đại hoàng huynh cùng với nhị hoàng huynh đâu? Còn có tam hoàng huynh cũng so với ta lớn hơn mà. Sở Từ dở khóc dở cười. Cái này không phải là ai tuổi lớn khiến cho người đó, là hoàng thượng cảm thấy ai thích hợp khiến cho người đó. Ngươi hiện tại phải làm chính là cùng với ông thái phó học tập lễ nghi, lại qua hai ngày liền phải dùng tới rồi, đến lúc đó ngươi cũng không có thể rụt rè nha. Ngu Thu thở dài, trong ánh mắt nho nhỏ lại có đại đại u sầu. Sau khi mà đem Ngu Thu đưa đến trên xe ngựa của ông thái phó đơn độc huấn luyện, Sở Từ đem tầm mắt chuyển dời đến trên ngựa của Ngu Nhẩm cùng Ngu Tuệ. A Nhẩm, ngươi là huynh trưởng, phụ hoàng của ngươi không có chọn ngươi làm thái tử, có cảm thấy khổ sở không? Ngu Nhẩm mắt lộ ra một vẻ mờ mịt, không rõ chính mình vì sao phải khổ sở. Hắn từ nhỏ liền đi theo phía sau của ông gia gia, nói thật hắn đối với hoàng cung kỳ thật có một chút xa lạ. Tuệ Nhi, ngươi thì sao? Ngươi có muốn làm thái tử không? Sở Từ lại hỏi Ngu Tuệ. Ngu Tuệ nho nhỏ cư nhiên thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó kiên định mà lắc lắc đầu. Sở Từ lại bật cười, cảm thấy chính mình hỏi có một chút dư thừa. Ngu Nhẩm cùng Ngu Tuệ tính cách như vậy, người bình thường hẳn là xúi dục không có được bọn họ rồi. Như vậy cũng tốt, chờ khi mà Ngu Thu có thể một mình đảm đương một phía, hai vị huynh đệ này của y sẽ trở thành phụ tá đắc lực tốt nhất cho y. Hải Bình Phủ cách kinh thành chỉ có hơn 200 dặm. Lúc trước khi mà Sở Từ vào kinh đi thi, ở trên đường đi 3-4 ngày, bất quá hắn lúc ấy ngồi chính là xe ngựa tồi tàn đi thuê tới, cùng với ngựa tốt, phó hồng cố ý cho bọn hắn, chuẩn bị không có thể so rồi. cho nên chuyến này chỉ dùng có 1 ngày rưỡi. Bọn họ liền đến cảnh nội kinh thành, cách cửa thành phía đông chỉ có 15 dặm. Dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Đó chính là người đi trên đường phần lớn đều là cõng cái bọc hành lý đi ra ngoài. Ít có người hướng kinh thành đi tới. Khấu Tĩnh cảm thấy không thích hợp, lập tức xuống xe tìm người hỏi thăm. Những người này đều nói, kinh thành mấy ngày gần đây cho phép ra, không cho phép vào. Bọn họ đều là dùng ngoại thành tới kiếm ăn, vào không được, đành phải trở về thôi. Cho phép ra, không cho phép vào sao? Không có hạn định đối tượng, mà là tất cả mọi người đều như thế sao? Sở Từ trong lòng trầm xuống, tình huống xấu nhất xuất hiện rồi. Hẳn là như vậy, nghe nói lý do là bởi vì đại điển sắc phong sắp tới, sợ người vào trong kinh ngư xà hỗn tạp, cho nên trong cái khoảng thời gian này, đến sau khi mà đại điển sắc phong kết thúc, đều là không có được lại có người tiến vào kinh thành. Đây là Khấu Tĩnh vừa mới nghe được. Ôn Thái Phó mới thở dài, xem ra là bọn họ tuyệt không có sẽ mặc kệ chúng ta đi vào đâu. Thật sự không được rồi, liền để cho lão phu dọn ra thân phận, ta nghĩ trong coi cửa thành cũng không dám không có cho lão phu đi vào. Sở Từ nói, đây là hạ sách, một khi mà phơi ra thân phận của ngài, đó là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ trong tối. Tuy rằng chúng ta đều biết cái việc này nhất định cùng với nhị hoàng tử có quan hệ, nhưng mà rốt cuộc ai mới là một bên y kia còn không có rõ ràng cho lắm. Dạng nhất có người liều chết hạ độc thủ, chỉ sợ đến lúc đó tình huống sẽ trở nên thật không xong. Khấu Tĩnh nói tiếp, nếu ám sát không thành, bọn họ còn rất có khả năng sẽ là cá chết lưới rách, trực tiếp định cho chúng ta cái tội danh thảo phạt. Tóm lại là bọn họ không có khả năng trơ mắt mà nhìn lục hoàng tử được lập làm thái tử. Đúng vậy, chúng ta cần phải lặng lẽ vào kinh, đợi đến ngày sau sắc phong đại điển trực tiếp đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Đến lúc đó, trần ai lạc định, bọn họ lại muốn ra tay, đó là soán dị. Chỉ cần không có muốn trên lưng ngàn thế biêu danh, bọn họ cần phải ngủ đông nên lại làm tính toán. Nhưng khó liền khó, ở cái chỗ phải như thế nào đi vào đây? Ôn Thái Phó biết bọn họ nói rất đúng, cần là phải như thế nào mới có thể lặng lẽ vào kinh không cho bọn họ phát hiện chứ, trừ phi có người có thể vượt nóc băng tường. Vượt nóc băng tường đương nhiên là không có thể thực hiện được, tường thành cao có 10 mấy mét, đại gia không phải là nhân vật trong truyền thuyết kim cổ, lại một cái khinh công là có thể dễ dàng lướt qua. Sở Từ nhớ lại cái tình tiết trong một quyển nào đó, trong đầu tinh quang chợt lóe, đột nhiên có một chủ ý. Ôn Thái Phó, ta có một ý tưởng, ngài nghe một chút đi. Sở Từ đem ý tưởng của hắn nói ra, Ôn Thái Phó nghe xong, liên tục gật đầu, y mới nhìn Sở Từ, mãn nhãn đều là tán thưởng. Ở trong cái loại thời điểm này còn có thể trông cái khó ló cái khôn, thật không hổ là người y xem trọng. Khấu Tĩnh cũng là giống nhau, đối với Sở Từ ý tưởng ùn không dứt, hắn mỗi lần mà nghe xong đều thập phần bội phục. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước chạy tới. Khi mà sắp đến cửa thành, Ôn Thái Phó một mình xuống xe ngựa, sau đó không nhanh không chậm hướng bên trong mà đi đến. Đứng lại, người tới là người nào? Đại điển sắc phong sắp tới rồi, bất luận là kẻ nào chỉ cho phép ra khỏi thành, không có cho phép vào. Người thư thả, chờ ngày sau lại đến đi. Một binh sĩ ngăn cản Ôn Thái Phó, ngữ khí rất là không tốt. Cũng phải, một ngày phải nói vô số lần cùng một câu, mặc cho ai cũng tâm tình đều không tốt. Ôn Thái Phó lạnh lùng liếc mắt nhìn y, làm quan trên ngươi lại đây nói chuyện đi. Binh lính kia cả kinh, hồ nghi đánh giá Ôn Thái Phó, lại phát hiện cái người này xiêm y tuy rằng đơn giản, nhưng mà quanh thân thể, khí thế không có giống người bình thường. Y sợ chính mình đắc tội người này, mới liền vội vàng đi vào, gõ gõ lên cánh cửa bên trong thư phòng. Chuyện gì? Bên trong truyền đến một thanh âm lười biếng. Người này đúng là nhị ca của hoàng hậu Kỷ Bình. Y nghe muội muội nói là canh gác cửa thành đông, cả ngày đều tránh trong phòng lười biếng, cũng không có chịu đi ra ngoài chịu gió lạnh thấu xương kia. Kỷ đại nhân, bên ngoài có một lão giả muốn vào kinh, hắn hoành thần khí thế bất phàm, tiểu nhân sợ... Sợ cái gì? Ý chỉ của hoàng hậu, bất luận kẻ nào không chuẩn nhập kinh. một cái lão nhân mà thôi, đuổi đi là được rồi. Kỷ Bình tức giận mà quát. Vâng, người nọ mới xoay người đi ra bên ngoài, đổ dồn thái phó nói, lão nhân già, quan trên của chúng ta không chịu ra tới, ngài vẫn là chờ sau khi mà đại điển kết thúc lại đi vào thôi. Ông thái phó mặt trầm xuống nói, người đi nói cho y, lão phu tên là Ôn Băng, lại xem y có ra hay không. Binh lính bên này mặc niệm vài câu, cảm thấy là không quá quen thuộc, nhưng mà hắn dám tự báo danh hào, khẳng định không phải là người thường rồi. Cho nên y một lần nữa gõ vang lên cánh cửa kia, đem những cái lời này truyền đạt cho Kỷ Bình. Ôn Băng? Cái gì Ôn Băng, Ôn Lương? Lão tử chưa có từng nghe qua, đuổi đi, đuổi đi. Binh lính nghe y nói xong, đang chuẩn bị trả lời cái lão nhân kia, rồi lại nghe bên trong truyền đến một tiếng, từ từ. Sau đó chính là thanh âm mới vội vàng mặc quần áo. Ôn thái phó, ngài hồi kinh như thế nào mà không nói một tiếng vậy? Kỷ Bình ra cửa, nhìn thấy người tới quả nhiên là hắn, lập tức tươi cười đầy mặt, đem hắn nghênh đi vào. Nhảy mắt còn trách cứ vài câu những người khác, trách là bọn họ không có mắt. Ôn thái phó hừ lạnh một tiếng, không có hảo tính tình ngày thường. Lão phu rời kinh đã nhiều ngày, cũng không biết kinh thành từ khi nào mà nhiều thêm một cái quy củ vậy. Lúc trước đó là đại điển thánh thượng đăng cơ, kinh thành cũng chưa có từng giới nghiêm, các ngươi là đang làm cái quỷ gì? Kỷ Bình đã bị hắn mắng cho đến máu chó phun đầy đầu, cố tình còn là một câu đều phản bác không được, chỉ phải ở một bên bồi gương mặt tươi cười, còn gọi chiếc xe ngựa đưa hắn hồi Ôn phủ. Nhìn Ôn thái phó lên xe ngựa, y quay đầu lại bên kia viết một cái tờ giấy nhỏ làm cho người tiến cung giao cho hoàng hậu nương nương. Ôn thái phó hồi kinh sao? Y nhất quán không có thích ta, như thế nào cố tình lúc này mà trở lại vậy? Hoàng hậu nhận được tin tức liền nói cho Ngu Trật. Ngu Trật mới lập tức cảm thấy có một chút khó giải quyết. Ở hắn xem ra, lão già này khó đối phó. Người nên chú ý là cái chuyện hắn một mình vào thành, bổn cung trước đó liền hoài nghi qua. Thánh thượng có phải hay không đem ba cái vị hoàng tử giao cho y? Y lúc này trở về ngược lại làm cho ta càng thêm nghi hoặc. Phái vài người đi qua nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của y, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thông báo. Hoàng hậu nghĩ đến so với Ngu Trật nhiều một chút, thân là thần tử của Thiên Hòa Đế tin cậy nhất, hoàng hậu đối với ông thái phó chú ý có thể nói vượt qua những người khác. Y vẫn luôn không xuất hiện, hoàng hậu khó tránh khỏi lo lắng đề phòng. Hiện tại y đã xuất hiện rồi, hoàng hậu ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chương 500, chân thành thiếu niên. Một đám nhà nội đến từ bên ngoài cửa thành Đông đều có một chút là con cháu cao quan đại tộc. Đã nhiều ngày tất cả mọi người đang chuẩn bị ngày mai sẽ cử hành sắc phong đại điển. Quốc tử giám cũng nghĩ bọn họ không có ước thúc, liền thương lượng muốn ra khỏi thành săn thú. Bọn lính khi mà thấy bọn họ đều lớn, như vậy một đoàn người muốn ra khỏi thành là không có thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề là chạng vạng bọn họ còn phải trở về thành. Đến lúc đó một chút không có lưu ý, để cho người khác theo đi vào, như thế nào mới được chứ? Như thế nào còn chưa có tránh ra sao? Tiểu gia không phải muốn nói đi ra ngoài săn thú sao? Nhiều thiếu niên ngồi trên lưng ngựa thập phần bừa bãi, dùng roi chỉ vào một người phía dưới, không chút nào đem bọn họ để vào trong mắt. Kỷ Bình nhận được cái tin tức trong lòng thầm hận. Y là quốc cửu gia ở đây đóng giữ, đám nhảy ranh này thế nhưng không có đem người quy để vào trong mắt, thật không coi ai ra gì. Sao? Là người phương nào mà lại đây ồn ào vậy? Ý chỉ của hoàng hậu nương nương, bất luận kẻ nào chỉ được phép ra, không có được phép vào. Đại gia các ngươi có thể nghĩ được, nếu là đi ra ngoài thì phải chờ đến ngày mai đại điển kết thúc mới được tiến vào. Y bày ra một cái bộ dáng trưởng bối thuyết giáo, nhưng mà ngứa đầu nhìn người khác rốt cuộc mất vài phần khí thế. Kẻ cầm đầu kia nói, Kỷ đại nhân, ta như thế nào nhớ rõ, sở dĩ cho phép ra không có cho phép vào là vì phòng bị cái người dụng tâm kín đáo liền là nháo sự. Như thế nào chúng ta trong mắt của Kỷ đại nhân cùng với những kẻ lưu dân đó giống nhau sao? Đúng vậy, chúng ta lại không có nháo sự, chính là đi ra ngoài săn bắn một chút thì lại làm sao chứ? Không sai, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào? Các thiếu niên mồm năm miệng mười kêu lên. Nhóm người này ngậm muỗng vàng, lớn lên, không có sợ trời, không sợ đất, liền thích làm một ít chuyện khiêu chiến quyền uy. Liền tính bị người tố cáo, về nhà bất quá là chịu đòn một trận thôi. Đây còn có một đống người che chở nữa. Kỷ Bình Quốc cửu gia không có thực quyền trong mắt của bọn họ, thật đúng là không có phân lượng gì. Cảm nhận được ánh mắt cấp dưới đầu tới, Kỷ Bình thẹn quá thành giận. Các ngươi, cái đám nhảy ranh này, khi nào ra khỏi thành không được, cố tình là muốn hôm nay sao? Lão tử liền đem lời nói là một lần, muốn ra khỏi thành có thể, giao thành liền không có bàn nữa. Thiếu niên cầm đầu, không giận phản cười, hướng tới một thiếu niên sắc mặt âm trầm trong cái đám người nói, Tử Lan, nghe thấy không vậy, y kêu ngươi là nhảy ranh đó, còn tự xưng là lão tử ngươi nữa chứ. Kỷ Bình dương mắt vừa thấy, lập tức thầm kêu không tốt rồi. Vị này như thế nào cũng ở chỗ này chứ. Đang nghĩ tới, một thanh phi đao liền về một tiếng, từ bên tai quỳ bay đi qua, lập tức đâm vào phía sau quỳ. Trên hàng gào rổ, nháy mắt đã bị đâm vào ba phần. Có thể tưởng tượng lần này nếu đâm trên người của hắn, chỉ sợ muốn ra cái lỗ thủng lớn rồi. Khương Hiển Tiểu Nhi, người dám đối với bản hoàng xuống tay sao? Đừng quỷ vào có mẹ là công chúa, liền làm càng như thế đó. Ta cũng chính là chính thức quốc cửu gia đó. Y trong lòng tức giận không thôi. Bình Xương công chúa, ngu khỉ này, từ sau khi mà cùng Trấn Nam Công hòa ly, liền thành người đàn bà đanh đá nổi danh kinh thành. Nàng còn đặc biệt bao che cho con. Nghe không có được người khác nói Khương Hiển một câu nói bậy, động một chút liền lấy ra quy nghi của công chúa áp người. Nếu người khác không theo, nàng liền đi hoàng cung khóc chính mình cô nhi quả phụ, chịu người khi dễ rồi, cầu thánh thượng vì nàng mà làm chủ. Cũng không có nghĩ Trấn Nam Công kia còn sống được hảo hảo, tính cái gì cô nhi quả phụ chứ. Nhưng mà 8-9 phần 10 thánh thượng đều sẽ trách cứ người khác. Đây càng thêm cổ vũ khí thế của nàng. Khương Hiển cũng là một tiểu đáng thương trong chúng dương công trong quý tộc, nháy mắt đã trở thành cái thứ đầu nổi danh kinh thành. Đó là những kẻ vừa kiêu ngạo lại ương ngạnh, cũng không có dám khi dễ hắn. Ai kêu hắn có mẹ là công chúa lợi hại vậy chứ? Lại còn có một chút thể diện đều không màng, nói khóc liền khóc, nói nháo liền nháo. Tử Lan nhưng mà không phải làm người bị thương, Bình Xương công chúa cùng với người này quốc cửu gia nhưng mà không giống nhau. Nhân gia mới là chính thống hoàng thân quốc thích, người tính là cái gì? Ngày mai lục hoàng tử sau khi mà được sắc phong làm thái tử, ngươi sợ là thật mau, ngay cả chút danh này đều không có giữ nổi rồi. Chúc Phong vừa mở miệng liền đem Kỷ Bình làm cho tức giận đến ngã ngửa. Chính là ta khuyên ngươi nhanh chóng làm chúng ta ra khỏi thành, đừng có làm chậm trễ đại sự của chúng tiểu gia đó. Chu Minh Việt ở một bên hát đệm. Mấy cái thiếu niên khác lại bắt đầu ồn ào, bá tánh phụ cận càng ngày dây lại càng nhiều. Một đám biểu tình giống như xem náo nhiệt, tựa như là kim đâm trên người quy. Kỷ Bình trong lòng âm ngoan mà nghĩ, chờ cháu ngoại trai quy làm hoàng đế, y một hai không có làm đám nhảy ranh này đều quỳ gối trước mặt quy thỉnh tội là không được rồi. Y hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng tức giận. Các ngươi muốn đi ra ngoài là có thể, chỉ là vô luận ra hay là vào đều chỉ có thể là các ngươi, không thể mang nhiều một người đó. Chúc Phong lại kêu lên, chúng ta chính là đi ra ngoài săn thú, con mồi lớn như vậy không có cho người nâng thì có thể dẫn tiếng vào sao? Chẳng lẽ ngươi phái người đi giúp chúng ta dọn à? Vậy cho phép các ngươi mang theo 10 mấy thị vệ xuất nhập toàn là muốn kiểm tra. Sớm nói như vậy không phải được sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài. Cự mã ngăn đón cửa thành bị dời đi. Chúc Phong một tiếng thét to, 7-8 thiếu niên liền đi theo hắn cùng nhau lôi kéo dây cương chạy ra bên ngoài. Thị vệ theo bọn họ xông ra bên ngoài, không có dám làm cho bọn họ tự mình hành động. Đến rõ ràng bao nhiêu người chứ? Kỷ Bình cưỡng chế tức giận hỏi. Đếm rõ ràng trừ bỏ vài vị kia ở ngoài, tổng cộng 15 thị vệ. Chờ sau khi mà bọn họ trở về cũng là muốn đếm rõ ràng. Bản quan mệt mỏi rồi, nếu không có đại sự, đừng có tới quấy rầy đó. Y trong lòng có một chút oán trách hoàng hậu, làm gì không có được cố tình làm cho y đến trong giữ đại môn. May mắn cũng chỉ còn có một ngày, bằng không y thật là muốn bỏ gánh không làm. Đám thiếu niên kia dọt tới một chỗ phụ cận cánh rừng, liền phân phó thị vệ đi theo bọn họ ở bên ngoài mà chờ đợi. Đám thị vệ có một chút băn khoăn, rồi lại không dám không nghe bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ xuống ngựa đi vào. Ôn Nhiên, ngươi không phải là nói Sở Tư Nghiệp đã trở lại sao? Như thế nào còn không có nhìn thấy người chứ? Chu Minh Diệt đi một hồi có một chút không kiên nhẫn. Ta nói ngươi không phải là gạt chúng ta sao? Tôn Giang thật là táo bạo. Hảo hảo giác nghỉ một ngày không ngủ, trời lạnh thế này chạy đến bên ngoài rừng núi hoang vắng không phải là vì một câu của Ôn Nhiên sao? Nếu cảm thấy ta lừa các ngươi, lúc này là có thể liền trở về đi. Một đám ngày thường á trong miệng đều là niệm Sở Tư Nghiệp, hiện tại đi nhiều vài bước liền không vui. Ôn Nhiên mới tức giận mà nói, hắn cũng là nghe tổ phụ nói vị trí đại khái, nào có biết Sở Tư Nghiệp cụ thể ở đâu chứ. Triệu Thanh khuyên nhủ, các ngươi đừng có tranh cãi nữa, đợi một lát nữa để Sở Tư Nghiệp thấy, còn tưởng rằng chúng ta không có tiến bộ đó. Ngô Hoàng nói, nào không có tiến bộ, lão tử đều lên tới giáp bang rồi. Người này giáp bang tính là cái gì? Nhân gia của Ôn Nhiên nửa năm sau đều là phải tham gia thi đình đó. Chúc Phong dẫy một cái thùng nước lạnh đi qua, tuy rằng chính hắn chỉ là ất bang. Mấy người ngươi nói ta, ta nói ngươi, ngoài miệng không có tha một người nào. Khương Hiển đã bị bọn họ ồn ào đến chịu không nổi, một mình mới lập tức đi về phía trước, thỉnh thoảng còn quan sát một chút dấu vết phụ cận. Thật đúng là làm cho hắn phát hiện một chút manh mối. Hắn một đường theo manh mối đi tìm, ở giữa một cái chỗ đất trống giữa cánh rừng, phát hiện rất nhiều con mồi. Cũng không biết là người phương nào làm, cơ hồ đều là một đao mất mạng, hiếm khi có bị chém huyết nhục mơ hồ. Những người khác cũng đuổi theo lại đây, vừa thấy đến không được. Ây cha, đây đánh mất bao lâu vậy? Chính là ngũ hổ tướng của chúng ta cũng làm không được rồi. Tôn Giang cười nhạo một tiếng, sau khi mà thu được một cái ánh mắt cảnh cáo không ra tiếng. Ai kêu y hiện tại là nhân viên ngoài biên chế ngũ hổ tướng, còn không có chính thức gia nhập, địa vị thấp cho đến đáng thương. Chẳng lẽ đây là Sở Tư Nghiệp của ta giết? Ây cha, hắn ở Trường Châu Phủ ăn cái gì chứ? Chu Minh Diệt còn không có cảm khái xong, phía sau truyền đến một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chà, dám sau lưng nghị luận sư trưởng sao? Cái tiên sinh nào dạy các ngươi vậy? Thanh âm này vẫn như là trước nay, mang theo ý cười trêu chọc, làm cho mấy thiếu niên nhiệt huyết nhất thời đỏ hốc mắt. Sở Tư Nghiệp, bọn họ xoay người, thấy Sở Từ mấy năm không gặp, như cũ, phong độ nhẹ nhàng, đứng ở phía sau bọn họ. Trên mặt mang theo trêu ghẹo tươi cười, tựa như là bọn họ trước kia khi làm chuyện xấu bị bắt gặp. Hình ảnh quen thuộc như thế làm cho bọn họ cảm giác phản phất thời gian chưa có bao giờ trôi đi. Sở Từ trừng lớn đôi mắt, nhìn cái đám tiểu tử ngốc triều hắn xông tới, một cái, nhìn liền đau. Hắn mới vội vàng lùi lại phía sau một bước, tranh nhau phía sau Khấu Tĩnh. Tránh ở phía sau Khấu Tĩnh, nhìn bọn họ dỗ dàng dừng lại xe, kêu cầu Khấu học chính. Lúc trước, Khấu Tĩnh đã mang qua bọn họ dạy về thể dục khóa, thủ đoạn thu thập người một bộ tiếp một bộ, mấy tiểu tử này đều ở dưới tài của hắn ăn qua đau khổ rồi. Chu Minh Diệt nhỏ giọng nói thầm một câu, ta liền nói tư nghiệp của chúng ta, tay nhỏ chân nhỏ sao có thể giết được cỡ chừng đó con mồi chứ. Những người khác kinh bỉ nhìn y, vừa mới nói chính là câu này sao? Thân mật mà hâm nóng một hồi chuyện cũ, mấy cái người hỏi Sở Từ nguyên do hồi kinh. Nói đến cái này, Sở Từ sửa lại nhu hòa vừa rồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây cũng là nguyên nhân ta tìm các ngươi. Lần này ta hồi kinh là tiếp mật chỉ của Thánh Thượng, nhưng mà hiện giờ Thánh Thượng đang hôn mê bất tỉnh, kinh thành không có được đi vào, rơi vào cái đường cùng, mới muốn cho các ngươi giúp ta một chút. Bất quá, ta phải nói rõ trước, chuyện này không phải là nhỏ đâu, các ngươi không có được hướng ra bên ngoài lộ ra nửa câu. Nếu không khả năng sẽ mang đến cho ta họa sát thân đó. Với bản thân của các ngươi cũng không biết là họa hay là phúc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng đã nhận ra một tia không có tầm thường, thái độ cũng trở nên nghiêm túc lên. Cho nên các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nguyện ý liền lưu lại, không muốn xem như hôm nay chỉ là bình thường gặp mặt ta một lần. Quen biết một hồi, chỉ cần đừng có đem câu chuyện gặp qua ta nói ra bên ngoài là được. Sở Từ cho bọn họ một cái lựa chọn. Việc này nếu bị tra ra, bọn họ khả năng liền sẽ lọt vào một phe bị nhị hoàng tử trả thù. Hắn mới đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Mấy cái thiếu niên trong lòng đều lộn xộn, cuối cùng vẫn là Trúc Phong thật cẩn thận hỏi một câu. Sở Tư Nghiệp, ngài không phải là muốn đi làm cái chuyện trái pháp luật sao? Sở Từ dở khóc dở cười, ta như thế nào như thế chứ? Trúc Phong thở dài một cái, vậy không phải là được, chỉ cần ngài làm không phải là chuyện trái pháp luật, vậy còn có quan hệ gì? Dù sao, ta là nguyện ý, các ngươi nếu không có nguyện ý, liền nhân lúc còn sớm trở về đi, đừng có đợi một lát nữa tiết lộ tin tức. Hắn một cái bộ dáng giàu dạc đắc ý làm cho mọi người nhìn thật sự không có vừa mắt, sôi nổi mở miệng mắng. Còn không phải là chỉ ngươi mở miệng nói chuyện trước sao? Đáng ra cái bộ dáng như vậy ai không muốn chứ? Chính là cái việc này nghe tới kích thích cực kỳ, phải nên là ngũ hổ tướng của chúng ta tới làm đi. Tôn Giang mới vội vàng nói, tuy rằng ta còn không phải là ngũ hổ tướng nhưng mà ta cũng nguyện ý. Tiểu tử ngươi đủ có thể, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thành viên trong ngũ hổ tướng của chúng ta. Chu Minh Diệt vỗ vỗ bờ vai Quỳ, một cái bộ dáng trẻ nhỏ dễ dãi. Sở Từ cảm nhận được đám thiếu niên một mảnh chân thành, trong lòng thập phần cảm động. Bọn họ cũng đều không phải là hài đồng không có hiểu chuyện, nguyện ý chịu trách nhiệm, nguy hiểm giúp hắn, chuyện gấp rút, như thế nào không có cho người động dung. Hắn cũng không có sợ bọn họ sẽ để lộ bí mật. Ôn Thái Phó nếu ngầm đồng ý, Ôn Nhiên tìm bọn họ lại đây, đã nói lên mấy cái nhà đại nhân này đều có thể tin cậy. Trong bọn họ phần lớn đều là trung lập quan viên, cho dù có đứng phe tả hữu cũng nhất định không có nhúng tay qua trữ vị chi tranh. Đại gia nguyện ý hỗ trợ, Sở Từ vô cùng cảm kích. Sở Từ mới nói, một khi mà đã vậy rồi, chúng ta bây giờ liền thương nghị một chút công việc cụ thể đi. Đem công phu diễn kịch rút trước kia các người lấy ra tới, nhất định không thể làm cho bọn họ nhìn ra sơ hở. Các thiếu niên lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, cảm giác chính mình lập tức liền phải tham dự đến một đại sự, vừa khẩn trương lại kích thích nữa. Chương 501: Thua không quan. Lúc chạng vạng cửa thành sắp đóng, Kỷ Bình đứng ở ngoài cửa nhón chân mong chờ, hy vọng là mấy cái tổ tông kia nhanh chóng trở về. Nhưng ngóng trông mong đợi, y lại nghĩ làm gì mong cho bọn họ sớm một chút trở về chứ, không trở lại là tốt nhất rồi. Vì thế quay đầu liền đối với binh lính trông coi cửa thành phân phó nói, đợi một chút canh giờ vừa đến lập tức liền đem cửa thành mà đóng lại, một khắc cũng không được kéo dài, đã biết chưa? Bọn lính tất nhiên miệng đầy đáp ứng, nhưng mà vào lúc này phương xa truyền đến cái tiếng gió ngựa, còn có thanh nằm bánh xe lăn lộn. Kỷ Bình nỗ lực nhìn đi qua, phát hiện những cái ngồi trên lưng ngựa đó đúng là cái đám nhãi ranh buổi sáng hôm nay. Đèn đuổi, Kỷ Bình phỉ nhổ, tính là bọn họ có vận khí tốt. Trúc Phong lôi kéo dây cương, con ngựa ở cửa thành ngừng lại. Như thế nào còn không có đem cự mã kéo ra, cái này làm cho chúng ta như thế nào mà đi vào đây? Kỷ Bình hừ lên một tiếng, gặp cái gì còn muốn tra người sao? Nói xong khiến cho binh lính bên người đi qua đếm người. Binh lính kia đếm xong rồi mới nhận số, trở lại bên cạnh Kỷ Bình. Đại nhân, nhân số vừa đủ, chính là bọn họ nhiều mấy cái chiếc xe. Kỷ Bình nghiêm xuống, tức khắc cảnh giác lên nói, đây, trên xe đều là cái gì đấy? Bản quan muốn nhìn. Có cái gì để mà nhìn đâu? Nói là đi săn thú, tự nhiên có một chút con mồi thôi. Kiểm tra xong, liền mau tránh ra. Chúng ta vội vàng trở về ăn cơm đó. Chu Minh Diệt ngữ tóc dùng dập, ánh mắt có một chút né tránh, cho người ta một loại cảm giác hắn đang che giấu cái gì đó. Kỷ Bình trong lòng mừng thầm, ám đạo gừng càng già càng cay. Cái đám nhảy ranh này tám phần giấu người tiến vào, đợi một lát nữa y bắt được nhược điểm, xem y như thế nào thu thập bọn họ đây. Các ngươi trên xe này nếu không có thứ gì sợ người khác nhìn thấy, sợ bị người lục soát làm gì? Lén lút như vậy, bên trong nhất định ẩn giấu cái thứ gì sai trái. Bản quan đang là muốn nhìn xem. Y một bên nói, một bên hướng bên cạnh xe ngựa đi qua. Không được, ngươi đừng có sốc lên chứ. Đã nói là đừng có sốc lên, ta đây còn không phải là sợ lợn rừng, làm sợ ngài sao? Thanh Nằm kinh hoàng thất thố, nháy mắt chuyển thành bỡn cợt. Lập tức, mấy thiếu niên cười cho đến thẳng không có dậy nổi rồi. Chính là thủ hạ Kỷ Bình đều che miệng cười. Kỷ Bình rất là chật vật, y vừa mới mở một bên cửa mành, lại một cái đầu heo mang theo răng nanh cực đại liền xuất hiện trước mặt của y. Hai cái đồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, tựa hồ còn có thể nghe được trong miệng nó phun ra tới khí vị tanh hôi. Một màn này Kỷ Bình sợ cho tới mức trái tim kinh hoàng, thân thể ngưỡng ra sau một cái. Nếu không phải là thuộc hạ đáp được tai quy, chỉ sợ cũng muốn ngã tới trên đất rồi. Các ngươi, các ngươi! Kỷ Bình tức giận đến tay chân run rẩy, y cảm thấy những cái người này nhất định cố ý hấp dẫn y đi xem. Thế nào? Không có nghe lời lão nhân, có hại trước mắt, hai chiếc phía sau cần xem hay không chứ? Chu Minh Việt cười cho đến muốn ngã, còn có một chút mượt mà, ôm bụng kéo kéo, hiển nhiên cười đến hỏng rồi. Kỷ Bình thầm mắng một tiếng, con heo mập chết tiệt. Sau đó mặt đen lại, đem thủ hạ đi xem. Xe ngựa này không có tính là lớn, nằm mấy cái đầu lợn rừng, rốt cuộc giấu không có được người. Đây, một tra không hề có thu hoạch, Kỷ Bình bất đắc dĩ, chỉ phải phất tay làm cho bọn họ dời đi cự mã. Đem mấy cái nhảy ranh làm cho y tức giận cả một ngày thả đi vào. Lúc sau, y mới lập tức viết thư cho hoàng hậu, làm nàng ghi nhớ sỉ nhục hôm nay, đến lúc đó nhất định là phải thay y lấy lại công đạo. Sau khi mà xem tin của y, Ngu Trật trong lòng có một chút kinh thường, liền mấy cái mau hài tử đều khống chế không được, còn là muốn viết thư tới để cho người khác chống lưng cho y. Người như vậy thế nhưng sẽ là cửu cửu của hắn sao? Hắn cuối cùng minh bạch vì sao mà trước kia khi nhắc tới mẫu tộc hoàng hậu, Ngu Tắc liền là một bộ dáng tức muốn học máu, xác thực làm cho người sốt ruột. Hoàng hậu cũng có một chút bất đắc dĩ, nhị ca này của nàng xưa nay không có bản lĩnh, nhưng mà cũng may chịu nghe lời của nàng cũng không tính là cái gì. Hôm nay là ngày cuối cùng, bốn cửa thành đều không có người tiến vào, xem ra là bọn họ là vào không được rồi. Ngu Trật nói, đừng có cao hứng quá sớm, ngày mai đúng giờ thìn cử hành đại điển, trước đó cần thiếu không có thể thiếu cảnh giác, miễn cho thất bại trong gang tấc. Hoàng hậu nói, nàng nhớ tới Thuần Thân Dương, lần trước một phòng thánh chỉ ngăn lại vị trí thái tử Ngu Trật. Một hàm răng đều phải cắn nát. Ngu Trật cũng nhớ tới, trên mặt lúc đó, lúc trắng, lúc khó coi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một cái gì hỏi, Ôn Thái Phó, nơi đó có tin tức gì không? Hoàng hậu mới lắc lắc đầu, y tối hôm qua, sau khi mà hồi phủ, liền không có đi ra ngoài nữa. Hôm nay trời còn chưa sáng, liền chờ ở cửa cung, nói là yêu cầu gặp phụ hoàng của ngươi. Trên người y có lệnh bài của phụ hoàng ngươi ban cho, cửa cung vừa mở, y mới liền đi càn nguyên cung, thẳng cho đến khi cửa cung sắp đóng mới ra tới, sau đó lại trực tiếp hồi phủ. Ngu Trạch có một chút khẩn trương, phụ hoàng nơi đó sẽ không có nhìn ra cái gì chứ. Trường Phúc Hải canh giữ chỗ đó nhiều ngày như vậy rồi, cũng chưa có một chút khởi sắc. Y đi có thể có ích lợi gì chứ? Thiên Hòa Đế nằm trên giường nhiều ngày như vậy, đều là dựa vào cạy ra cái hàm răng, ngạnh rót canh sâm đi xuống treo mệnh. Phu thê một hồi, hoàng hậu cũng không có muốn lại hướng y xuống tay, dù sao y là hoạt tử nhân rồi. Vậy là tốt rồi, Ngu Trật mới nhẹ nhàng thở ra. Kẻ ở Tú Xuân Cung kia khi nào hạ táng? Hoàng hậu mới hỏi. Nàng hận chết tiện nhân này, chỉ ở ban đầu phái nội vụ phủ qua lo liệu, lúc sau liền không có quản qua. Ngu Trật sắc mặt có một chút ảm đạm. Người Khâm Thiên Giám tính một chút cho mẫu phi, nói là sao nguyên tiêu lại an táng tốt nhất. Đèn đuổi, Hoàng hậu có một chút không cao hứng, lại là vẫn muốn chờ đến sau nguyên tiêu. Nàng cho rằng qua năm là có thể chôn. Ngu Trạc cúi đầu, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là không có hối hận. Ở cái loại thời điểm này, mẫu phi không chết, khó có thể xong việc rồi. Chính là hắn trong lòng lại vắng vẻ, luôn là quanh quẩn một loại cảm giác không có nơi nương tựa. Mẫu hậu, không có chuyện gì nữa, nhi thần xin cáo lui. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, ôn thanh nói, người hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi, ngày mai là ngày quan trọng nhất của người, qua ngày mai mới tính chân chính kiên định. Bên kia, các thiếu niên vào thành, ở một cái giao lộ đường ai nấy đi, ba chiếc xe ngựa chở lợn rừng đi theo Khương Hiển trở về phủ công chúa, thị vệ áp xe cũng để lại hai cái đi qua. Trong phủ công chúa, Bình Sương công chúa lo lắng, đề phòng, một ngày trong nháy mắt, khi mà nhìn thấy Khương Hiển mới lập tức chạy tới, lôi kéo trên người của hắn nhìn lại xem, xác định trên người của hắn không có một chút vết thương, vừa mới yên tâm. Con của ta, ngươi muốn ăn cái gì không có thể mua sao? Một hai phái chính mình đi săn chứ, dạng nhất bị thương có phải là vì nương lo lắng chết mất không? Nương, hài nhi săn một chút giả vật, chuẩn bị đặt một phòng khách, mời nương theo ta đi qua nhìn xem. Khương Hiển thích ứng Bình Sương công chúa đổ dáng yêu thương, ở trước mặt của nàng ngẫu nhiên sẽ có một chút từ thái tiểu nhi. Bình Sương công chúa cho rằng hắn là muốn khoe khoang, nhưng mà nàng trong am tu hành nhiều năm đã quen ăn chay rồi, cũng không có thể gặp sát sinh, nhất thời có một chút do dự. Còn mời nương theo hài nhi đi qua nhìn xem đi. Khương Hiển thái độ kiên định, vì thế Bình Sương công chúa mềm lòng. Đi nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc đánh chút thứ gì đây? Nàng đi theo Khương Hiển, hướng cái phòng khách đi đến. Bên kia, bọn hạ nhân đang nâng lợn rừng đi vào. Một đám nhe răng trợn mắt, nhìn như là cái bộ dáng rất khó di chuyển. Bọn họ, sau khi mà dỡ xuống lợn rừng, hai thị vệ kia khiến cho bọn họ rời đi. Lúc Bình Sương công chúa cùng Khương Hiển đến, vừa lúc thấy bọn họ trong bụng tựa hồ đào cái đồ vật gì. Bình Sương công chúa cảm thấy buồn nôn, mà sau khi mà nàng thấy đồ vật móc ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Trong bụng lợn rừng như thế nào móc ra vài người tới chứ, còn là người nàng quen biết nữa. Chúng chất nhi bái kiến Bình Sương cô mẫu. Đứng lên đi, các ngươi như thế nào mà ở đây? Hiển nhi, đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Nàng cả người đều hỗn độn, nhưng mà càng làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy hai thị vệ kia tháo xuống mũ trên đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói một câu. Bình Sương công chúa, đã lâu không gặp. Sở Tư Nghiệp, vị này chính là Khấu tướng quân sao? Các ngươi sao lại thế này? Nhìn thấy Bình Sương công chúa, bởi vì quá khiếp sợ, mất đi năng lực nói chuyện. Sở Từ thật là tri kỷ, đem toàn bộ câu chuyện nhất nhất nói cho nàng biết. Các ngươi là nói, Hoàng Huynh từ rất sớm phía trước, liền đem Lão Tam, Tiểu Lục cùng với Tiểu Thất đưa đến Chương Châu Phủ. Sau khi mà kinh thành phát sinh biến cố, lại mật chỉ cho các ngươi dẫn bọn họ trở về sao? Nhưng Ngọc Thường Cung á, cháy cái lần đó, bổn cung đi thăm, cẩn vi các nàng, đều nói lúc ấy có gặp ba người bọn họ mà. Đó là thủ thuật che mắt của Hoàng thượng thôi, cố ý muốn dẫn rắn ra khỏi hàng. Hiện tại, vị trong cung kia phỏng chừng đã biết, mới hạn chế vào thành. Mục đích chính là đem bọn họ ngăn ở ngoài thành, hảo bỏ lỡ cái đại điển sắc phong đó. Bình Sương công chúa, tâm loạn như ma, nhất thời khó có thể miêu tả. Hoàng gia vô tình, nàng là rõ ràng, nhưng mà trước đó đại hoàng tử thiêu cung điện, giết thứ mẫu. Sau có nhị hoàng tử âm thầm xuống tay, ngăn trở muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, vẫn là làm cho người ta cảm thấy có một chút cười chê. Nàng định định tâm thần nói, các người muốn bổn cung làm thế nào đây? Nhất định là có cầu với nàng, bằng không như thế nào sẽ đưa đến phủ công chúa? Hiện tại Ôn Thái Phó có lẽ bị giám sát chặt chẽ rồi, mấy nhà khác trước khi mà đại điển sắc phong không có thể tiến vào tông miếu, cho nên ta nghĩ thỉnh công chúa sáng sớm ngày mai mang theo Lục Điện Hạ đi tông miếu, đến lúc đó Trương Phúc Hải công công sẽ tiếp nhận hết thảy. Sở Từ nói, đây là bọn họ trước đó liền đã thương lượng, Nói vậy Ôn Thái Phó nhất định sẽ làm thỏa đáng. Các ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là bổn cung không có đáp ứng, các ngươi làm sao bây giờ? Nương, Sở Từ còn không có ra tiếng. Khương Hiển ngược lại trước là tiếp lời nói. Hắn mới nhìn về phía Bình Xương công chúa, trong mắt tràn đầy dội vàng. Quên đi, bổn cung á cũng không có nói không đáp ứng chứ. Bình Xương công chúa bất đắc dĩ, nhi tử trước nay thích giảng nghĩa khí, nàng liền hỏi vài câu cũng không được. Chỉ là chú ý làm cho mấy người bọn họ trốn bên trong mấy xác lợn chết. Rốt cuộc là ai nghĩ ra tới vậy? Nàng cảm thấy là nhị hoàng tử lần này thua không có quan. Nhưng phàm là cái người thường á, đều không có thể nghĩ được, còn có thể đem người giấu trong con mồi mang tiếng vào. Bọn họ đóng cửa lâu như vậy, ngược lại như là một chuyện chê cười. Khương Hiển chỉ Sở Từ, ngoại trừ Sở Tư Nghiệp bọn họ, những người khác hẳn là nghĩ không có ra đâu. Sở Từ mới gật đầu, việc này nói đến, vẫn là tiểu thuyết Kim Đại Nhân dẫn dắt cho hắn. Trong Lọc Đỉnh Ký, cái đám người của Thanh Mộc Đường bắt cóc tiểu quận chúa, sau đó mới lấy danh nghĩa cống nạp, đem nàng nhét vào trong bụng của một đầu heo đưa vào hoàng cung, không một người phát hiện. Như vậy, hắn trộm đưa ra mấy cái hài tử vào kinh thành, có lẽ cũng là dạng dù nhất thất. Các bạn vừa nghe xong tập 126 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.